Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1002, đạo hữu xin dừng bước. Chúng ta đã xảy ra rồi. Nơi này chính là phía ngoài thế giới sao? Cây thược dược đám người ngạc nhiên quan sát chung quanh thế giới. Tuy là nơi đây không bằng vạn hoa lâm linh khí tràn đầy. Trong không khí cũng không giống vạn rừng hoa như vậy tươi mát. Nhưng là nơi đây đại biểu các nàng thoát khỏi chính mình gông xiềng. Quả thực làm cho các nàng từ nội tâm cảm thấy hân hoan. Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm quan sát chu vi, chứng kiến quen thuộc phong cảnh, không khỏi cảm khái địa nhiệt lệ doanh tròng. Bọn họ chứng kiến người yêu của mình cùng đi ra ngoài. Càng là minh bạch một việc, các nàng không phải trong ảo giác người, mà là chân thiết sẽ cùng bọn họ vượt qua trọn đời. Ân, sinh ra như vậy một nhóm người lớn, vừa may có thể tính làm hải ngoại di dân phản hồi đại hoa. Ta ở Hồng Lư tự nhậm chức, vừa lúc xử lý việc này, Hoàng Siêu đối với hai người bàn giao. Các người dẫn dắt các nàng xuống núi, ta đi trước kinh thành làm chút an bài. Thân hình hắn lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Lấy Chu Hiếu Liêm giờ khắc này đột phá tiên thiên tu vi, cũng thấy không rõ Hoàng Siêu hướng đi của. Hoàng Siêu cứ như vậy biến mất ở không trung. Chỉ một lúc, mượn chính mình nhân quả, Hoàng Siêu đi tới Thái Sư Phủ. Hiện tại âm trầm mộc khôi lỗi có thể thu hồi. Hoàng Siêu đồng thời thả ra chính mình, đem khôi lỗi ném vào chữ vật không gian. Nội bộ pháp lực thân thể cường hãn, sớm đã liên dùng chỉnh dung thuật cùng hóa trang thuật hai đại tà thuật. Đem chính mình biến thành vàng thái sư. Vàng thái sư thân ảnh chỉ chợt lóe, Thái sư phủ liền bị một loại đè nén khí tràng bao phủ. Bởi vì lấy có văn minh ánh sáng khai thông, cho nên Hoàng Siêu không có hiển lộ còn lại dị tượng. Cái này kinh thành siêu phàm lực lượng sớm đã bị áp chế vô cùng thê thảm. Hoàng Siêu cho dù có một ít khí tức tiết lộ, cũng không có tu hành giả có thể cảm giác được. Vàng Thái Sư cùng Minh Dương Đạo Trưởng đều là Hoàng Siêu. Hai người căn bản không cần lời nói nhảm giao lưu. Vàng Thái Sư lập tức an bài nhân thủ, truyền lệnh quan viên địa phương an trí mọi người. Bên này Minh Dương Đạo Trưởng cũng phản hồi Hồng Lư tự bàn giao người phối hợp an bài. Rất nhanh những người này đã bị kinh thành vệ quân nhận được. Hoàng Siêu một chuyện không phải phiền hai chủ, phía sau phối hợp cùng giới thiệu công tác liền giao cho Chu Hiếu Liêm cùng Mạch Long Đầm hai người. Để bọn họ phụ trách an bài mọi người định cư. Nguyên do bởi vì cái này, Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm một cái trở thành kinh thành trích thủ khả nhiệt nhân vật. Một đám tài hoa xuất chúng, năng lực hơn người tuổi trẻ nho môn đệ tử, đều xuất ra chính mình thời gian sau giờ làm việc đi trợ giúp hai người hoàn thành công tác. Hiệu suất của bọn hắn quả thực dọa người. Đương nhiên đám này người thanh niên ý không ở trong lời. Bất quá lòng thích cái đẹp mọi người đều có, yểu nhảy thục nữ quân tử hảo cầu, miễn là bọn họ phù hợp đạo nghĩa, tuân kỷ thủ pháp, Hoàng Siêu cũng sẽ không ngăn lại người nào. Cây thược dược đám người phát hiện toàn bộ mới thế giới. Các nàng muốn tất phàm người, đều tu luyện ra mạnh mẽ đại pháp lực, tố chất cũng không kém. Ở nơi này quá trình các nàng cũng tham dự vào trong công việc. Tìm được rồi cuộc sống mới giá trị, khi các nàng triệt để dung vào đại hoa văn minh bên trong. Hoàng Siêu lòng có cảm giác, vương triều số mệnh vì vậy đề cao một tầng. Những người này thoạt nhìn đối phó hình thiên thú lúc tương đương đồ ăn. Nhưng là phải đối phó cái này thế giới các loại yêu ma quỷ quái. Không hợp pháp tu sĩ, cái kia cũng là ung dung thú vị, càng chưa nói bài vị phía trước nữ tử. Đều có ít nhất mấy trăm năm kỹ năng. Cái này một nhóm siêu phàm người gia nhập vào, đương nhiên tăng cường đại hoa tiềm lực. Kỳ thực ta cũng không cần các nàng tham chiến. Khi này dạng ảnh hưởng khuếch tán, có thể dùng các nàng gả cho nho sinh có tu luyện dẫn đạo, thì có thể làm cho siêu phàm lực dần dần dung vào triều đình thủ đoạn bên trong. Đến lúc đó, Hoàng Siêu mới có toàn diện gọi nhịp thiên đình địa phủ tư cách. Hiện tại, vẫn là bày ra một bộ nhân gian triều đình, dáng dấp. Cải thiện dân sinh, đả kích không hợp pháp, giáo hóa bách tính, đồng thời đi xử lý có chút phạm qua giới yêu nhân. Quý danh Hoàng Siêu tọa trấn Thái Sư Phủ, làm từng bước phát triển, hắn có văn võ lưỡng chủng giáo hóa chi đạo. Chia ra làm dấu bé chưa thế hằng nói dấu lớn cùng dấu bé hạo nhiên kiếm pháp dấu lớn. Nho sinh văn có thể phân rõ phải trái, vũ năng diệt môn, đồng thời còn bồi dưỡng bọn họ xử lý cụ thể sự vụ năng lực. Đây là một cái hiệp đồng tác dụng, làm người mở rộng tinh thần của mình. Hắn thì càng dễ dàng học tập đồ mới, nho môn đệ tử vốn là có không tệ nội tình. Hoàng Siêu không cần giáo bọn họ từ đầu biết chữ tính sổ. Chỉ cần thống nhất tư tưởng, truyền thụ thăng cấp tri thức, bọn họ có thể nhanh chóng đề thăng chính mình. Hoàng Siêu bởi vì hiện thực đề thăng, ở nơi này thế giới thu được tốt đẹp chính là phóng thân phận. Hắn vững vàng làm xong tất cả, chính là thủy đáo cử thành kết quả. Trong thiên hạ không phục hắn cũng có rất nhiều. Hoàng Siêu cải cách xúc phạm cực kỳ nhiều người quyền lợi. Phía trước trà trộn nho môn thế tộc bởi vì phải giữ gìn tự thân đặc quyền. Có thể dùng nho môn tại thiên hạ đều có chia ra dấu hiệu. Hoàng Siêu hiện tại chủ yếu vẫn còn ở đả kích không hợp pháp. Cho nên mâu thuẫn chưa đến vạch mặt tình trạng, nhưng là mạch nước ngầm đã tại trong đó bắt đầu khởi động. Trước có thi quỷ hãm hại đại thần. Sau có yêu tăng mê hoặc nho sinh, cái này không phải đơn độc sự kiện. Minh Dương đạo trưởng bắt đầu điều tra những việc này. Đối với siêu phàm giả, điều tra quá trình chỉ là đọ sức pháp lực cao thấp. Ta mạnh hơn ngươi, ta có thể tính tới ngươi, ngươi lại coi là không rõ ta. Cái này thế giới không có gì dị giới nhân vật chính, có thể kèm theo che lấp thiên cơ. Lúc này Hoàng Siêu pháp lực hồn hậu, cảnh giới cao thâm, ngay lập tức sẽ tính ra rất nhiều dấu vết. Bát Vương gia cùng Bạch Liên tà giáo cấu kết, mà yêu tăng thì lại đến từ Giang Nam. Bát Vương gia phía trước rất có thể có tạo phản dự định. Bằng không thân là Vương gia, hắn làm sao cũng không trở thành cùng một cái thường xuyên tạo phản giáo phái có cấu kết. Hiện tại, vẫn là bày ra một bộ nhân gian triều đình, dáng dấp. Cải thiện dân sinh, đả kích không hợp pháp, giáo hóa bách tính, đồng thời đi xử lý có chút phạm qua giới yêu nhân. Quý danh Hoàng Siêu tọa trấn Thái Sư Phủ, làm từng bước phát triển. Hắn có văn võ lưỡng chủng giáo hóa chi đạo, chia ra làm dấu bé chưa thế hằng nói dấu lớn cùng dấu bé hạo nhiên kiếm pháp dấu lớn. Nho sinh văn có thể phân rõ phải trái, vũ năng diệt môn, đồng thời còn bồi dưỡng bọn họ xử lý cụ thể sự vụ năng lực. Đây là một cái hiệp đồng tác dụng, làm người mở rộng tinh thần của mình. Hắn thì càng dễ dàng học tập đồ mới. Nho môn đệ tử vốn là có không tệ nội tình. Hoàng Siêu không cần giáo bọn họ từ đầu biết chữ tính sổ. Chỉ cần thống nhất tư tưởng, truyền thụ thăng cấp tri thức, bọn họ có thể nhanh chóng đề thăng chính mình. Hoàng Siêu bởi vì hiện thực đề thăng, ở nơi này thế giới thu được tốt đẹp chính là phóng thân phận. Hắn vững vàng làm xong tất cả, chính là thủy đáo cử thành kết quả. Trong thiên hạ không phục hắn cũng có rất nhiều. Hoàng Siêu cải cách xúc phạm cực kỳ nhiều người quyền lợi. Phía trước trà trộn nho môn thế tộc bởi vì phải giữ gìn tự thân đặc quyền. Có thể dùng nho môn tại thiên hạ đều có chia ra dấu hiệu. Hoàng Siêu hiện tại chủ yếu vẫn còn ở đả kích không hợp pháp. Cho nên mâu thuẫn chưa đến vạch mặt tình trạng, nhưng là mạch nước ngầm đã tại trong đó bắt đầu khởi động. Trước có thi quỷ hãm hại đại thần, sau có yêu tăng mê hoặc nho sinh. Cái này không phải đơn độc sự kiện,